Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác nhất trí còn lại 7 vị thủ trụ người đều đứng ở mấy người trước mặt. Có chút nhưng thật ra bị thương, lại đều không lắm trọng, mà vẻ mặt tắc rất có lệ khí. Kia xiêm y thượng vết máu loang lổ, có chút là đối thủ, tự nhiên cũng có chút là tự mình. Nhìn ra được là đã trải qua một hồi hiếu chiến, sát khí tuy còn chưa tiêu. Này 7 cái làm sư huynh trước nhìn về phía Từ Tử Thanh, Vân Liệt hai người, này 2 cái sư đệ mới đến liền gặp gỡ này đánh cuộc đấu. Tất nhiên là làm cho bọn họ rất có vài phần không yên tâm. Nhưng hiện nay vừa thấy, liền đều là đã kinh ngạc, vừa vui sướng. Nguyên lai bọn họ cùng Bách Vẫn Sơn vực đánh cuộc đấu nhiều năm, sớm đã biết được bọn họ xưa nay là cái gì tác phong, là như thế nào phân phối chiến lực. Nhưng hôm nay trừ bỏ kia Từ sư đệ nhìn hao phí nhiều chút ngoại, Vân sư đệ còn lại là chút nào nhìn không ra dị trạng. Thật sự là thực lực phi phàm. Kha Hoàng tính tình cấp chút, mở miệng liền hỏi, Vân sư đệ, Từ sư đệ, ngươi hai cái chiến đến như thế nào? Từ Tử Thanh nghe vậy, liền hơi hơi mỉm cười. May mắn không làm nhục mệnh, mấy cái sư huynh lại sôi nổi biết. Này sư đệ hai người không những chưa từng chịu cái gì bị thương nặng, càng là đem kia đối thủ đấu bại, bảo vệ cho cây cột. Thực sự không thể khinh thường. Hình tôn chủ lúc này cũng hỏi, các ngươi mấy cái như thế nào? Nếu là thua, cần phải ở hai cái sư đệ trước mặt cũng chưa mặt mũi. Từ Tử Thanh vừa nghe, liền cảm thấy có chút không ổn. Bọn họ thắng vốn là chuyện tốt, nếu là ngược lại chọc đến cái nào sư huynh không khoái hoạt, vậy không hảo. Nhưng ngay sau đó, Từ Tử Thanh liền biết chính mình tâm tư quá nặng chút. Liền thấy một vị gọi là Tạ Phùng cũng một vị gọi là Quản Hằng Bình sư huynh đều lắc đầu nói, lúc này ta hai cái thua, bất quá cũng tổng làm cho bọn họ thịt đau một phen chính là. Tuy là nói như thế, bất quá ở đối mặt Từ Vân hai người khi, lại đều là cũng không vui chi sắc. Này một cái chớp mắt, Từ Tử Thanh đối Ngũ Lăng Sơn vực tự lại nhiều ra vài phần hảo cảm. Hắn từ khi tu hành tới nay, số phận tựa hồ vẫn luôn không tồi. Phàm là thân diện mạo quan, đều là lòng dạ rộng rãi hạng người. Muốn hắn tâm cảnh cũng không khỏi trống trải lên, có thể cùng thân diện mạo chỗ hòa hợp, hắn tất nhiên là trăm ngàn nguyện ý. Hình tôn chủ nghe kia hai người nói, cười cười nói, may mà vẫn là thắng này đánh cuộc đấu, bằng không tài nguyên bị người cướp đi, liền phải từ ngươi hai cái chỗ khấu ra mới là. Tạ Phùng cùng Quản Hằng Bình nhìn nhau cười, chăm miệng một lời nói, nếu thật sự như thế, tự không oán ngôn. Đoàn người nói này vài câu, Hằng vực chủ liền mỉm cười đem mọi người dẫn tới nước suối biên, đều ngồi xuống đất ngồi, lấy ra hai bình rượu ngon, phân cùng mọi người nhấm nháp. Từ Tử Thanh còn có đầy ngập nghi hoặc, nhưng lúc này nếu chư vị thân bằng đều như vậy vui mừng, cũng liền tiếp nhận chén rượu uống. Chỉ là đến phiên Vân Liệt khi hắn lại duỗi tay cản quá, cũng thuận thế vì tự mình sư huynh đại uống thôi. Rượu cam liệt, rượu quá 3 tuần, lúc trước đánh cuộc đấu khi kích khởi huyết khí dần dần cũng đã tan đi. Một đám người thần sắc cũng bình yên xuống dưới. Hình tôn chủ liền một phách ngạch, cười nói, hôm nay quá mức vui mừng, đảo đã quên hai vị sư đệ thượng có rất nhiều sự tình không biết. Vừa lúc vì ngươi hai người nói, Từ Tử Thanh cầu mà không được, tất nhiên là chăm chú lắng nghe. Hình tôn chủ nghĩ nghĩ, liền nói, trải qua lúc trước đánh cuộc đấu việc, Từ sư đệ chính là có rất nhiều khó hiểu. Từ Tử Thanh gật gật đầu, đúng là, mong rằng tôn chủ không tiếc chỉ giáo. Hình tôn chủ thở dài, ta trước lược nói chút, nếu còn có cái gì không thông chỗ, đãi ta nói xong, hỏi lại bãi. Từ Tử Thanh tự nhiên nghe theo, liền nghe hình tôn chủ nói, này Chu Thiên Tiên Tông tông nội tài nguyên tuy nhiều, nhưng môn nhân càng là nhiều không kể xiết, không nói đến kia ngoại môn dựa vào giả quá lớn, liền nói nội môn yêu cầu cực cao, đến phải có kim đan tu vi mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Nhưng tuy là như thế, này đó kim đan cũng có trăm vạn chi số. Ở đây, Từ Tử Thanh hít ngược một hơi khí lạnh. Trăm vạn kim đan, dữ dội đáng sợ số lượng. Tưởng bọn họ khuynh vẫn đại thế giới ngũ lăng tiên môn cũng thuộc đầu sỏ. Kim đan chân nhân lại cũng coi như được với một nhân vật. Nguyên anh lão tổ càng là cực kỳ không được. Như thế nào tại đây càn nguyên đại thế giới chủ tông trong vòng. Kim đan chân nhân thế nhưng nhiều đến như thế nông nỗi sao? Từ Tử Thanh lại tưởng tượng mới vừa rồi đấu thiên chi chiến. Tới ứng chiến giả quả là thiếu cũng là nguyên anh tu vi. Chỉ lược ngẫm lại, liền đối phó hắn cùng sư huynh này hai cái cảnh giới thấp nhất. Bách Vẫn Sơn vực đều phái ra hóa thần tới. Nếu là mặt khác thiên trụ phía trên, mặt khác các sư huynh đối mặt địch thủ, chẳng lẽ không phải là càng thêm lợi hại sao? Mà chỉ là kẻ hèn một cái sơn vực, là có thể đều ra kia rất nhiều nguyên anh lấy cường giả thượng. Cơ hồ đều phải địch nổi bọn họ một cái tông môn cỡ lớn. Kiềm chế cuồng loạn tim đập, Từ Tử Thanh bình tĩnh lại, tiếp tục nghe hình tôn chủ kể ra. Quả nhiên hình tôn chủ rồi nói tiếp, mà phàm là nguyên anh số lượng qua 8 người, tắc nhưng vào ở một cái núi non, trưởng quản một phương sơn vực, cũng 8 căn thiên trụ, mà này mấy ngàn mấy vạn sơn vực bên trong, hơn phân nửa đều là càn nguyên đại thế giới nội hoặc tông môn, hoặc gia tộc con cháu, còn lại cực nhỏ bộ phận, mới là ta chờ mặt khác đại thế giới lệ thuộc chủ tông nhị phẩm. Tam phẩm tiên môn bị hấp thu đệ tử tụ tập chỗ. Từ Tử Thanh tưởng tượng, đảo cũng là có chuyện như vậy. Càn nguyên đại thế giới vô cùng quảng đại. Chu Thiên Tiên Tông thanh danh hiển hách, dựa vào gia tộc, môn phái không biết nhiều ít, lại có này như thế tràn đầy linh khí. Vô số thiên tài địa bảo thêm vào, ngang nhau tuổi dưới, này đại thế giới tu sĩ tự nhiên tăng lên càng mau. Cao thủ cường giả cũng sẽ càng nhiều. Này đó gia tộc con cháu, môn phái đệ tử nguyên anh tụ tập đến mau, đương nhiên cũng có thể chiếm cứ càng nhiều sơn vực. Trái lại hạ cấp tông môn, nguyên bản liền thân ở trung hạ đại thế giới, linh khí xa xa không bằng thượng tam thiên, thả lại có 300 tuổi hạ kết anh mới có thể hấp thu. Quy định ở nhân số định là xa xa không bằng, có thể hấp thu đến 8 cũng càng là không dễ. Có thể chiếm cứ sơn vực số lượng, cũng liền càng thêm thưa thớt. Từ Tử Thanh giật mình, buột miệng thốt ra, này Bách Vẫn Sơn vực, nói vậy căn cơ là tại ngoại môn. Có thể có này rất nhiều nguyên anh, hơn phân nửa không phải là trung hạ tam thiên đại thế giới mà đến. Hình tôn chủ cười, không tồi, đúng là Bách Vẫn môn tại nội môn thế lực, bởi vì Chu Thiên Tiên Tông chi cố. Ngoại môn dựa vào môn phái lại như thế nào phù hợp yêu cầu. Cũng không dám ở trong môn phái tăng thêm một cái. Tiên, tự, theo sau, hình tôn chủ liền đem nói cho hết lời. Từ sư đệ nói vậy cũng là minh bạch. Phàm là kết anh sau tu sĩ. Lại tưởng càng tiến thêm một bước. Liền ít đi không được rất nhiều tài nguyên tương trợ. Một khi tiếp viện không đủ, liền dễ dàng trì trệ không tiến. Nghiêm trọng giả đạo cơ tổn hại, cảnh giới lùi lại, cũng chưa biết được, hắn một đốn, lại nói, có thể nghĩ, tông môn muốn cung cấp kia rất nhiều nguyên anh, còn có cảnh giới càng cao giả dục muốn thành tiên, hao phí lớn hơn nữa, như thế nào có thể mỗi người cung ứng, tự phải có sở lựa chọn, cũng đến có chút khống chế mới là, Từ Tử Thanh thở sâu, gật gật đầu, đạo lý thật là không giả. Tông môn che chở đệ tử cũng cần đến mở ra sở trường, không có khả năng mỗi người cân đối, nếu không ngược lại bất công nói. Lúc sau nói, Từ Tử Thanh cũng liền đoán trước đến vài phần, nguyên nhân chính là vì tài nguyên hữu hạn, tông môn liền có quy định, phàm vào ở sơn vực giả, mỗi tháng mỗi một sơn vực liền có lệ, nếu là không đủ, liền tự hành tranh đoạt, mà tranh đoạt phương thức. Cũng chính là đấu thiên chi chiến. Thiên trụ tổng cộng 8 căn. Mỗi một cây thiên trụ thượng thủ trụ người số lượng không hạn. Mà đến đánh cuộc đấu giả nhân số cũng không hạn. Chỉ là một cái. Phàm đánh cuộc đấu giả thượng thiên trụ, nhân số liền không được sửa đổi. Nếu là thủ trụ người có nhị, tắc mời chiến giả liền có 7-8 người cùng đi. Một hồi cũng chỉ có thể xuất chiến 2 người. Nhưng luân chiến lại là không câu nệ. Tu vi cũng là không câu nệ. Giết người cũng là không câu nệ. Quảng cáo, nghe được nơi này, Từ Tử Thanh không khỏi trong lòng thầm than. Này chủ tông không khỏi quá mức tàn nhẫn. Như thế nào có thể làm đệ tử như vậy giết hại lẫn nhau? Như vậy quy định xuống dưới, tranh đấu đương thời tay khó tránh khỏi càng vì hung ác. Thậm chí cố ý giết người, cũng chưa biết được. Như thế khó trách lúc trước hắn cùng sư huynh đánh cuộc đấu khi lần đầu hai cái nguyên anh thế nhưng hạ như vậy sát thủ. Tuy bị bọn họ cũng phản giết bằng được, nhưng rốt cuộc giết là đồng môn người. Cảm giác này chính là không thể thập phần hảo quá. Huống chi như thế quy định dưới, tất nhiên phải có rất nhiều sơn vực lung tung đánh cuộc đấu, tranh đoạt tài nguyên. Càng có như Bách Vẫn Sơn vực loại này thấy Ngũ Lăng Sơn vực nhân số thiếu liền muốn khinh chi. Nhiều nếm đến vài lần ngon ngọt, sợ là liền phải thường xuyên như thế. Rất nhiều mệt mỏi tiểu sơn vực tài nguyên, liền phải cấp đoạt lấy hết. Càng chớ nói còn có rất nhiều còn chưa trưởng thành liền trước cấp dế. Tê chết đồng môn, đều là vô tội thật sự. Tông môn này tác phong, chẳng lẽ không phải liền cùng dưỡng cổ tương tự, nhưng này to như vậy một cái tông môn, làm sao có thể như thế đối đãi môn hạ đệ tử? Thật là quá mức cường ngạnh, cũng quá mức bất cận nhân tình. Hơn nữa, Ngũ Lăng Sơn vực nguyên bản nhân số liền ít đi. Nếu là lại nhiều mấy cái như Bách Vẫn Sơn vực thế lực tới, kia liền nguy ngập nguy cơ. Từ Tử Thanh thân là trong này người, không khỏi hắn không lo lắng. Hình tôn chủ bọn người là nhìn thấy Từ Tử Thanh khác thường, cho nhau liếc nhau, thế nhưng đều nở nụ cười. Từ Tử Thanh tự biết tâm tư bị nhìn thấu, nhưng vì sao các vị sư huynh như thế phản ứng, hắn lại không rõ. Liền nghe công giã Phi Bách nói, này quy củ nghe tàn khốc chút, lại cũng không đến mức thật sự là bất công đến không có ta chờ đường sống. Kha Hoàng cũng nói, người chỉ nghĩ cửa này quy dưới sẽ khiến cho rất nhiều người không kiêng nể gì. Nhưng phàm là cái có chút đầu óc người thông minh, cũng sẽ không nơi nơi gây thù chuốc oán, ngược lại cho chính mình rước lấy một thân tanh tưởi. Mà thật sự xuẩn đến kia nông nỗi, lại đáng cái gì? Còn quả thực có thể tiểu nhân đắc chí không thành. Từ Tử Thanh ngẩn ra, trong lòng mơ hồ có chút ý niệm, lại không thể lập tức minh bạch. Lại có Hỗ Trương sư huynh nói, trừ phi thật sự nhược đến chỉ còn lại mấy cái nguyên anh thủ trụ đoàn mệnh sơn vực, bằng không cái nào sơn vực không đến như hình tôn chủ như vậy cường giả. Nếu là đánh cuộc đấu khi ngươi dám không cho người khác lưu lại đường sống, vậy không tránh được có người muốn cá chết lưới rách, làm đại năng đi nghiền áp ngươi ra cảnh giới thấp chút đệ tử. Tổng cũng có biện pháp làm ngươi hung hăng xui xẻo. Đến lúc đó ngươi đại thương nguyên khí, liền dễ dàng bị mặt khác sơn vực phân mà thực chi. Làm sao có thể không cho chính mình lưu lại một cái đường lui? Từ Tử Thanh bị này nhắc tới điểm, lập tức liền thông. Đúng rồi đúng rồi, tu tiên rốt cuộc tu tâm vì thượng. Tông môn lập hạ này có thể đoạt lấy người khác tài nguyên quy củ, chưa chắc không phải một loại khảo nghiệm. Nếu là thành thành thật thật đánh cuộc đấu, có điều khắc chế còn hảo, kia cũng coi như hữu hảo tranh chấp, không nói được lẫn nhau còn có cái xúc tiến tác dụng. Nhưng nếu là lấy giết người, khi dễ nhỏ yếu làm vui, tất là tham lam chi tâm quấy phá, đãi dần dần trầm mê trong đó, tự nhiên tâm ma mọc thành cụm, chỉ sợ bất quá lâu ngày, hoặc là nào một lần rèn luyện, nào một hồi đánh cuộc đấu, liền phải lập tức ngã xuống. Có thể tu hành đến này nông nỗi, nếu là không vì tâm ma sở mê, cái nào cũng không phải ngu dốt bất kham. Liền tính đánh cuộc đấu khi không câu nệ cảnh giới, hay là thật đúng là có cái nào sơn vực dùng xuất khiếu đại năng đi đối phó cái nguyên anh tiểu bối. Liền tính đối phó ở ỷ lớn hiếp nhỏ đến này nông nỗi còn muốn ra mặt không cần. Hơn nữa kia vốn nên này xuất khiếu đại năng đối phó một khác tôn đại năng, rồi lại muốn ai tới ra tay. Mặc dù thật sự xuất khiếu đại năng muốn so đánh cuộc đấu người nhiều thượng một vị, nhưng hay là không sợ đối thủ đại năng bởi vậy sinh giận, cũng đồng dạng tìm nhà mình phiền toái. Một khi cái nào đại năng bất cứ giá nào làm nhà mình đại năng ngã xuống, kia chính là ruột đều đến hủy đến thanh. Muốn vạn nhất có mặt khác sơn vực sấn nhà mình mệt mỏi tiến đến khiêu chiến, nhà mình chiến lực chưa khôi phục liền phải xuất chiến, còn không phải là làm kia sau lại sơn vực chiếm tiện nghi, chính mình ngược lại là không đến nửa điểm chỗ tốt sao? Bởi vậy, nhưng phàm là đánh cuộc đấu, luôn là muốn đã có thể trấn áp đối thủ, lại không tổn hại tự thân. Thường thường cường chút sơn vực đối thượng nhược chút, liền phái nhiều mấy cái cùng cảnh giới người, lại cũng thượng một vài cái vượt qua một cái cảnh giới cường đạo. Như thế đã có thể đem thắng cơ tăng lên không ít. Thả lại có thể làm cường đạo lược trận, bảo vệ chính mình một mạch đệ tử, không cần dễ dàng bỏ mạng. Nhưng phàm là mở miệng nhận thua, đối địch kia tòa sơn vực liền không thể tiếp tục lại hạ sát thủ. Từ Tử Thanh nghe được nơi này, trong lòng rùng mình, một khi đã như vậy, kia vì sao Bách Vẫn sơn vực đi lên liền đối hắn cùng sư huynh hạ sát thủ? Nếu không có hắn cùng sư huynh cùng tầm thường tu sĩ có chút bất đồng, sợ là ở phản sát đối phương phía trước đã là trước bị đối phương nhân cơ hội nhận thua. Cũng nhất định phải muốn nhịn xuống khẩu khí này, làm đối phương trở về lại ấp ủ sát khí. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ cho nên nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua, quay giấy, quyển ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-07-23-40-51. Ly tiểu đoá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-07-22-46-27. Hoàng thượng ngươi nước ối phá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-07-21-28-44. Khuyết ảnh duy ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-10-07-16-32-46. Khuyết ảnh duy ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-10-07-16-32-42. Khuyết ảnh duy ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-10-07-16-32-37. Khuyết ảnh duy ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-10-07-16-32-32. Khuyết ảnh duy ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-10-07-16-32. 28. Khuyết ảnh duy ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-10-07-16-32-23. Khuyết ảnh duy ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-10-07-16-32-18. Khuyết ảnh duy ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-10-07-16-32-08. Khuyết ảnh duy ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-10-07-16-31-59. Khuyết ảnh duy ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-10-07-16-31-51. Khuyết ảnh duy ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-10-07-16-31-46. Khuyết ảnh duy ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-10-07-16-31-39-12.963.822 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-07-14-43-45. LTO ta là dấu 3. Nữ vương ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-10-07-14-34-23. Muội tử là hố ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-07-14-26-29. Ngọt bảo bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-07-13-7:12. 9. Từ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-07-13-2:39. Ngao tinh người ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-07-11-59-36. Y ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-07-11-58-07. Hữu ngôn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-07-11-47-28. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-07-09-38-44. Chỉ xem văn không nói lời nào ném một cái nước cạn bom ném mạnh thời gian. 2013-10-07-03-56-25. Chỉ xem văn không nói lời nào ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-10-07-03-54-37. Quảng cáo. Cách chương.